bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia Lê rầu miệng đứng ở một bên, đối mặt Trình Hy bức bách áp lực dậm chân một cái kiểu khí hô, vì cái gì không cho mang thú bông a, ta không ôm thú bông ngủ không được ai. Trình Gia Lê như thế nào cùng ngày hôm qua dẫn đường phiến xem đến tính cách không giống nhau, chỉ là không muốn cùng âu yếm thú bông tách ra đi. Di Di nghiêng đầu nhìn về phía Trình Gia Lê. Nàng nhớ rõ Tiểu Tám nói qua trong chuyện gốc Trình Gia Lê hiểu chuyện đáng yêu, là người gặp người thích, hơn nữa nàng ở nhà trẻ giải trừ Trình Gia Lê xác thật thực nghe lời đáng yêu, không giống như bây giờ. Trình Gia Thụ tựa hồ nhìn ra Di Di suy nghĩ cái gì, không giấu vết nhìn nàng một cái, theo sau mới chạy chậm đến Trình Gia Lê bên người, tiến đến nàng bên tai nhiều không biết nói gì đó lặng lẽ lời nói. Trình Gia Lê thực nghe ca ca nói, nghe xong Trình Gia Thụ lặng lẽ lời nói sau nàng tuy rằng vẫn là không tha, nhưng vẫn là đi đến hộp trước đem thú bông thả đi xuống. Trình Hy nhìn buông thú bông Gia Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, muội muội dễ nghe ca ca nói nha, thích Trình Gia huynh muội. Chờ năm cái gia đình đem đồ vật giao đi lên về sau, nhân viên công tác lại đưa cho mỗi người một cái bao lì xì. Thôn trưởng, đây là đại gia mới bắt đầu tài chính, còn nhớ rõ tiết mục tổ làm đại gia lục vlog sao, đại gia có thể mở ra bao lì xì nhìn xem, đệ nhất danh có kinh hỉ Nga. Thời niên đem bao lì xì mở ra, số dương này có lẽ có chỉnh tiền mặt, bên tai truyền đến Triệu Thưa Dạ thanh âm. Ai nha, nhìn nhiều như vậy tiền mặt, kỳ thật mới 100 nguyên nha. Phương Sước đi theo phụ họa, là nha, 100 cũng quá ít, tiết mục tổ quá moi. Nhân viên công tác cấp 5 nguyên cũng có, 10 nguyên cũng có, nhìn rất nhiều, kỳ thật chỉ có 100 nguyên. 100 nguyên 5 ngày, một ngày 20, đối với này đó tiêu tiền như nước chảy các minh tinh tới nói xác thật rất ít. Thời niên đem tiền mặt số xong, 120 nguyên, so 100 nguyên nhiều 20 nguyên. Thật đúng là kinh hỉ, thời niên mang theo tươi cười giơ lên cánh tay giơ 20 nguyên. Ta nhiều 20, thôn trưởng, chúng ta thời niên cùng Di Di tiểu bảo bối chính là lần này tiểu thi đấu đệ nhất danh. Ra, Di Di tuy rằng không biết cái gì về cái gì lóc, nhưng là nàng nghe được đệ nhất danh liền rất kích động, tức khắc cao hứng mà nhảy lên, gấp không chờ nổi xoay người cùng thời niên vỗ tay. Thời niên cũng cong lưng cùng Di Di vỗ tay, trong miệng nhịn không được nói lưu hành ngữ khen Di Di, chúng ta Di Di vừa ra tay, liền biết có hay không a, dư lại gia đình đều đầu tới hâm mộ ánh mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ vì 20 nguyên mà hâm mộ, ai còn không thấy qua kia đoạn video, thời niên cho ta cười chết, ta cho rằng hắn là đi cao lãnh nam thần kia quẩy, không nghĩ tới là đậu bì nam thần A, hảo hảo một người cố tình dài quá há mồm. Thôn trưởng, hảo, hiện tại thiên cũng đã chậm rãi đêm đen, ta biết mọi người đều muốn trở lại phòng nghỉ ngơi, cũng muốn ăn cái ấm áp cơm chiều, chúng ta tiết mục tổ vẫn là thực ấm áp, đêm nay cơm chiều phi thường phong phú, hơn nữa miễn phí. Vô hồ, đại gia nghe thấy cái này tin tức tốt đều hoan hô. Tiết mục tổ cái này đánh cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo phương pháp dùng đến phi thường hảo, hiện tại đại gia tưởng tượng đến chờ lát nữa có miễn phí phong phú bữa tối liền rất có tinh thần, một cái hai cái đều cùng tiêm máu gà giống nhau phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa vốn dĩ tiểu nam tử hán liền nhiều, không khí đều vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Di Di còn giống cái tiểu nam tử hán giống nhau làm ầm ĩ liền không nhàn quá, bên trái cùng Gia Thụ Gia Lê nói chuyện, bên phải cùng trái dừa nói chuyện phiếm, thường thường còn muốn cùng trước hết nhận thức chiều chiều nói hai câu, ta nhìn ra được tới Di Di nhân duyên là thật tốt, đại gia cảm giác đều rất thích nàng nha, tuổi nhỏ nhất lại là nữ hài tử, đại gia sùng cũng bình thường sao. Nhân viên công tác đem một cái bạch bản đẩy đi lên, mặt trên treo 5 cái phòng ở ảnh chụp từ vừa đến năm tiêu hảo trình tự, mà cái thứ nhất thực rõ ràng là tốt nhất phòng ở, cuối cùng một cái tắc kém cỏi nhất. Triệu Thưa Dạ thấy cuối cùng một cái liền nhíu mày, thập phần ghét bỏ. Này cuối cùng một hoàn cảnh hảo kém nha, mụ mụ ta cảm thấy khá tốt nha. Trái dừa thoạt nhìn liền không có Triệu Thưa Dạ như vậy ghét bỏ, hắn thậm chí còn có chút vui vẻ, chỉ vào thứ 5 cái phòng ở bên cạnh dê bò hô. Có Dương Dương, hảo đáng yêu, ta nói tiết mục tổ thỉnh Triệu Thưa Dạ chính là đầu óc có phao, ta cũng không nghĩ thấy nàng, đáng tiếc phát sóng trực tiếp không có nhảy qua cái này công năng, nhưng là trái dừa hảo đáng yêu a, hảo ngoan hảo hiểu chuyện. Thời niên đem khom lưng đem Di Di bế lên đi lên một chút làm Di Di xem đến rõ ràng hơn, nghiêng đầu dò hỏi Di Di ý kiến. Di Di, ngươi thích cái nào? Di Di nhìn phòng rối rắm, mỗi một cái thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm a, nàng như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng. Nàng sờ sờ đầu, ta cảm thấy đều không tồi nha. Thôn trưởng, chúng ta tuyển phòng ở quy tắc chính là không bức ảnh đều có một tiểu khối quanh thân bối cảnh, đại gia có thể cầm ảnh chụp dò hỏi cư dân, ai trước tìm được phòng ở chính là ai, đại gia lấy thượng 5 bức ảnh liền có thể xuất phát. Triệu Thừa Dạ nắm trái dừa lấy thượng 5 bức ảnh liền dẫn đầu xuất phát, nàng muốn đi đoạt lấy nhất hào phòng, nàng nhưng chịu không nổi ở cái loại này hoàn cảnh cùng dê bò cùng nhau ngủ. Phương Sức cùng Trương Thừa cũng cầm ảnh chụp mang theo hài tử theo sát sau đó. Nơi này chỉ có thời niên nhất không nóng này, nắm di di chậm gì gì, giống như cùng bọn họ không phải cùng cái tổng nghệ giống nhau, người khác là tới sinh tồn, bọn họ là khách du lịch. Trình Hy muốn mang hai đứa nhỏ cho nên chậm một ít, nàng mới vừa cấp Trình Gia Lê hơn nữa quần áo, vừa định đi lấy ảnh chụp ngẩng đầu liền thấy thời niên cầm một phần ảnh chụp chính đưa cho nàng. Cảm ơn, Trình Hy thói quen tính đáp một tiếng, lại nghĩ tới hiện tại là ở đoạt phòng ở phân đoạn. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy phòng ở, phật hệ một chút, ta cùng Di Di tính toán có cái gì phòng ở trụ cái gì phòng ở, thời niên nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Trình Hy không có thời niên như vậy phật hệ, tương phản nàng có không phù hợp diện mạo thắng bại dục, nếu không phải Trình Gia Lê kêu lãnh nàng vội vàng thêm quần áo sớm mang theo hai hài tử đi đoạt lấy phòng ở, thời niên lôi kéo Di Di chậm gì gì đi ở nông thôn đường nhỏ thượng thu sớm phong còn không tính quá lãnh, thổi tới trên người phá lệ thoải mái, ánh trăng chiếu vào lộ phía trước. Trạng vạng ở nông thôn thực náo nhiệt, mỗi nhà mỗi hộ đều mở ra đại môn, cơ hồ mỗi cái cửa đều ngồi người, có ở ăn cơm, có đang nói chuyện thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xem đến lúc đó năm cùng Di Di đều rất là thiện ý, tuy rằng tò mò nhưng là cũng không có tiến lên quấy giày quay chụp, những người khác điên cuồng tìm phòng ở, tới rồi thời niên cùng Di Di nơi này chính là năm tháng tĩnh hảo, cứu mạng bọn họ thật sự giống như khách du lịch, ta hoài nghi bọn họ sẽ bắt được cuối cùng một cái phòng ở. Di Di tò mò ngó trái ngó phải, thẳng đến nhìn đến một vị bà cố nội ngồi ở cửa gặm bắp mới dừng lại bước chân, cùng cái mũi người người. Bắp thơm quá a, Di Di xoa xoa chính mình bụng, nơi đó bẹp bẹp. Từ giữa trưa đến bây giờ đã lâu cũng chưa ăn cơm a, thời niên theo Di Di tầm mắt thấy được nãi nãi trong tay bắp, hắn quơ quơ nắm Di Di tay. Đói bụng, chúng ta đây đi trước tìm phòng ở đi, tìm xong phòng ở là có thể đi ăn cơm. Ăn bắp nãi nãi cũng phát hiện Di Di, thấy nàng xinh đến đáng yêu, hòa ái cười. Nhiều tuấn bé, có phải hay không đói bụng nha? Nãi nãi nói liền từ bên cạnh trong nồi lấy ra một cái bắp tới. Di Di ánh mắt sáng lên, buông ra thời niên tay liền hướng tới nãi nãi chạy qua đi, ngọt ngào hô một tiếng. Nãi nãi tương đương, ai, nãi nãi bị Di Di này một tiếng kêu tâm đều phải hòa tan, nàng đem bắp đưa qua. Bé ăn bắp, thời niên nhìn vì bắp đem chính mình bỏ xuống Di Di thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể sủng chứ bái. Cách chương.